Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 3. Người Ngọc Phụ tới. Hạ Hoa thua tới, vài tên gia nô ở Ngọc Phụ tới, cái nhà như ca lên đường vào kinh. Đường báo trước một tháng để chuẩn bị nên cũng không quá gáp. Hạ Nhân đã sắp xếp hành lý đâu vào đấy. Mấy người từ Ngọc Gia tới thấy những rương gỗ khắc hoa cúc tinh mỹ, nam từ gỗ lê thì hết sức kinh ngạc. Hạ nhìn ba viện trong liệu phủ, mặc dù không đến mức đáng lệ nhưng đã rất sang trọng rồi. Những cái cụm được điêu khắc tỉ mỉ, câu nhỏ bắn qua dòng suối hết sức thoải mái. Hơn nữa còn có nhiều loại hoa cổ quý hơn cả Ngọc Phủ. Cái này thì một gia đình giàu có bình thường cũng không sánh bằng. Chẳng lẽ là ở gia lén lút cho họ không ít tiền, hay là do họ đã có của cải sẵn? Bất luận là thế nào, đối với vị phu nhân này cũng cần phải xem trọng mấy phần rồi. Như ca thấy vẻ mặt của mấy người đến từ Ngọc Phủ, cái miệng hiện ra ý cười nhàn nhạt. Kiếp trước Lê Thị chẳng có đồ đặc gì cho ra hồn để mang theo, đến Ngọc Phủ bị Lý Thị phân cho một chỗ cực kỳ đơn sơ. Bên ngoài thấy có rừng trúng thấp thoáng, nhìn thì thanh nhã, nhưng thực chất bên trong là chẳng có vật gì. Để trang hoàng lại chỗ ở cho đàng hoàng, tương bạn vốn đã không nhiều, đã dùng hết hơn phân nữa. Bởi vì không có bạc, thái độ của hạ nhân trong Ngọc Phủ với mẫu tử ba người vô cùng tồi tệ. Đồ ăn đều là những thứ hạ nhân ăn còn thừa, hôm nay đã không giống. Mộng phụ nhân trung niên mặc trang phục màu đen dẫn đầu đoàn người đi tới. Thấy một tử ba người mặc y phục thượng hạng thì rất khó hiểu. Kẻ khác có thể không biết, nhưng một là tông phốn của Lý Thị nên biết rất rõ. Từ khi Ngậm lão gia trở về kinh thành, một đồng cũng không gửi tới đây. Lần trước mấy kẻ đến truyền tin trở về nói tình huống ở đây, vốn đó là bọn hắn cố tình nổi quá lên thôi. Không ngờ là thật, bọn hạ nhân ở đây so với mình là người thân tín bên cạnh đại phu nhân còn sung sướng hơn gấp mấy lần. Ừ, nghĩ mình là chủ tử thật sao? Nhìn thấy Như Ca hồ lại càng thêm ganh ghét. Gió thổi nhẹ nhẹ, một thiếu nữ bước đến, mặn vé trắng thiêu hoa tím, dáng người yếu điệu, vòng eo nhỏ nhắn, nhưng dáng đẹp thì có ích gì? Chẳng phải nghe nói vào 4 năm trước không cẩn thận bị thương nặng trên mặt, giờ lúc nào cũng phải đeo xa che mặt, không phải chung vô diệm thì là gì? Nghĩ đến đây, Như Ca đã tới trước mặt, mụ hừ lạnh một tiếng nói: lão nô là Hoa Ma Ma, do phu nhân phải tới nên đón tiểu thư và thiếu gia. Tứ tiểu thư, tiểu thiếu gia mời lên xe, chớ để phu nhân chờ lâu. Ở Ngọc gia, liệt thị không danh không phận nên địa vị cũng chỉ ngang với nô tỳ mà thôi, vì thế mụ cũng chẳng thèm chỗ hỏi gì. Nói xong, mụ đã bướng lên xe ngựa mà ngồi trước. Hoa Ma Ma, chiếc xe ngựa nhỏ thế này bốn người sao ngồi đủ? Hạ nhân chẳng phải là ở ngoài sao? Sao vị Hoa Ma Ma này lại lên xe ngồi? Ngọc Vân Kiện ngay thơ hỏi. Hoa Ma Ma này là của hồi môn lúc xuất gia của Lý Thị, rất được Lý Thị tin tưởng, coi sóc nhiều chuyện quan trọng trong phủ nên kẻ dưới nịnh bợ không ít. Hình thể vốn đã đầy đặn, dưới sự hiếu kính của mọi người hình thể tăng lên gấp bội. Chiếc xe ngựa thế này mụ đã ngồi lên trước thì đừng nói là mẫu tử luyện thị ba người, chỉ sợ chỉ mỗi Vân Kiện ngồi vào thêm cũng không đủ chỗ ấy chứ. Tiểu thiếu gia quá lo rồi, xe ngựa của ba người ở phía sau, chiếc này là cho lão nô ngồi. Có thể chỉ chiến xe đằng sau bị mùi, chứ là kẻ không danh phận làm gì có tư cách ngồi xe ngựa mới chứ. Hừ, mới vào phủ không lo hiếu kính mình trước đã làm bộ làm tịnh gì chứ, thật không biết điều. Đám người thanh nhi nhìn theo hướng chỉ của Hoa Thị thì thấy một con ngựa già nua gầy yếu đang có sức cái mộng chiến xe ngựa cũ mềm. Gió thu thổi qua, chiếc xe hình như còn lung la lung lai, mà một lại ngồi chiến xe mới. Điêu phụ này dám đối xử với chủ tử nhà mình như vậy, Ngọc Vân Kiện tức vô cùng. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không biết. Phụ nhân này rõ ràng là cố ý khi dễ người, nếu không bị thành trung kéo ta lại đã sớm đi lên tranh luận với mụ rồi. Nhìn cô mặn tức giận đến đỏ bừng của đại đại, Như ca cười nhạt lắc đầu một cái, thật giống kiếp trước, vẫn là thiếu niên nhẫn nhà. Nàng xoay người nói với Trúc Thanh, con người này hình như đang bệnh rất nặng, gầy trơ xương thế này, đó là chợ không nổi ba người, ngươi đi thuê chiến khác đi, hành trình của chúng ta không thể dở dang được. Thấy Trúc Thanh đi, Hoa thị không vui nói, tiểu thư, thế là xe ngựa trong phủ đặc biệt chuẩn bị cho ba người, giờ tìm chiếc khác chi phí phải tính sao? Ừ, thuận theo tâm ý của đại phu nhân phải khiến cho mẫu tự bọn họ chịu khổ sở trên đường, mình khó khăn lắm mới tìm được một con ngựa bệnh nửa sống nửa chết thế này. Xin mama yên tâm, chi phí tất nhiên là do chúng tôi tự lo rồi, nàng lạnh nhạt trả lời. Vậy thì được. Nghe vậy lại thấy rất nhiều người làm ở Liễn phủ đang trợn mắt nhìn mình. Mụ mới không nói gì nữa, đạp lên ghế, bước lên xe ngựa. Mới vừa ngồi xuống chợt nghe rắc rắc, mọi người nhìn lại cười ầm lên. Thì ra, Hoa thị đang ngồi dưới gầm xe, vì quá mập, bị mắc kẹt không ra được. Mụ ta xấu hổ, cứ dạy dụ muốn ra, lại không được. Nhìn cứ như con kén, như ca liếc mắt nhìn thấy cánh đó không xa. Không quả gia và thanh nhi, đang giấu sau lưng dưỡng ăn mòn và cái dũa, cười nhẹ. Không ngờ Phong Quản gia luôn nghiêm túc, cũng có tính trẻ con như thanh nhi như vậy. Trong lòng lại cảm động, đây là vì mình à. Trúc Thanh thuê một chuyến xe mới tới, mẫu tử ba người lên xe hướng về kinh thành. Hoa thị bị bỏ lại phía sau, tức giận gọi người làm của Ngọc Gia đi sửa xe. Lại phát hiện gầm xe trong phút chốc đã biến thành gỗ vụn, không sửa được nữa. Nhìn đoàn xe ngày càng xa, một tức giận dậm chân liên tục. Trong xe ngựa, trái với Liễu thị thâm thụng không yên, Liễu Vân Kiệt thì hưng phấn tò mò. Như ca lại yên tĩnh bất động, chỉ đưa mắt nhìn về kinh thành, nơi từng mang đến cho nàng bao nhiêu khuất nhục và khổ sở, ám mắt âm u lạnh lẽo. Chị yêu chiều thấy tự phi, tác giả Mãi Manh Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 4, tâm tư của mỗi người. Kinh thành, trong một căn phòng ở phía đông Ngọc Phủ, một phụ nhân mặc y phục thơ thầm xanh ngọc, thiêu hoa mẫu trơn tinh xảo, tay cầm vòng hạt mã não, nhắm mắt hưởng thụ phụng vụ của nha hoàn. Nhìn dáng vẻ thận trọng của các ma ma và nha hoàn trong phòng, có thể thấy được lúc này tuy phụ nhân đang nhắm mắt nhưng vẫn như cũ gây cho mọi người một áp lực vô hình. Phụ nhân này chính là Lý Thị, chính thân phu nhân của gia chủ đương thời ở Ngọc Phủ, Ngọc Chính Hồng. Nhiều năm khổ tâm kinh doanh, trứng tử Ngọc Gia, Ngọc Thiếu Chính đang là hộ bộ thượng thư, năm bệnh hạn rồi từ trần, để lại một bầy cô nhi quả phụ. Ngọc Chính Hồng sau khi về kinh được thăng làm quan tâm phẩm, lấy thân phận áp chế an thức tử kháng của Ngọc Gia, thuận lợi trở thành gia chủ mới của Ngọc Gia. Thu vân tiếp quản tài sản, Lý Thị cũng nhờ đó mà nở mày nở mặt. Vốn là mỗi ngày phải đi thịnh an lão phu nhân, nhưng đã mấy ngày nay Lý Thị lấy cớ bị ốm không đi thịnh an lão phu nhân ở Ninh Phúc Đường rồi. Thanh tỉnh được một lát, bóng một thiếu nữ mặn y phụng màu đỏ thiêu hoa hồng, đầu đầy châu ngọc giận đùng đùng chạy vào phòng. Nàng ngồi vật xuống giường, vừa đắm chân cho phụ nhân vừa kể lại quán giận. Á tiểu nhân Giang Thị kia và tiện chủng Như Long đường phụ thân sủng lên tận trời luôn rồi. Nữ nhi nghe nói hôm nay trên bàn cơm phụ thân nói với Trịnh quản gia, về sau tiền tiêu hàng tháng của Ngọc Như Long tăng lên 30 lượng, một đứa thứ tử sao có thể bằng với nữ nhi con của chính thay chứ. Tố mẫu còn có ý tiên vị cho Giang Thị, cứ tiếp tục như vậy chúng ta còn địa vị gì nữa. Được rồi, phụ nhân cắt đứt lời của tiểu nữ mở mắt ra nhìn sang mấy nha hoàn đang đứng bên cạnh. Phu nhân có chuyện riêng nói với tiểu thư, các ngươi lui xuống đi. Lão mama hiểu ý Lý Thị nói với mấy nha hoàn trong phòng. Dạ, mọi người nghe vậy lục tục chạy ra ngoài. Bảo bối của ta đừng gấp, lão mama nâng Lý Thị ngồi dậy. Lý Thị nhìn hướng tây viện cười lạnh nói, Giang Thị này cũng chỉ là ỷ có Ngọc Như Long làm chỗ dựa nên mới phánh lối vậy thôi. Tiểu tử này cả ngày chỉ biến dắn chó đi dạo, chơi chim, đưa dẫn gái nhà lành thôi. Mẫu thân đã tìm cho nó một đối thủ rồi, bây giờ đang trên đường đến đây. Đến lúc đó

Gia Điều là trụ cột của triều đình Đại Chu, được lão bồi dưỡng, tương lai tiền đồ vô hạn. Chỉ là Điệt thị cũng quá mức càng rỡ rồi, đã để cho nữ nhi làm buôn bán, chỉ nông công thường, thường nhân là thấm hèn nhất. Này chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh của lão. Sinh ra chỉ là một thứ nữ, dung mạo lại bị hủy, tính tình nếu giống như Lý thị, thì tương lai cũng không có khả năng trở thành chính thê. Vì vậy, lão mới ngu dần. Dưới sự an bài của Như Ca, Ngọc Chính Hồng chỉ biết Như Ca đang quản lý hai cửa tiệm thoi tàn của Liệt gia, chứ không biết nàng còn có những sản nghiệp khác. Nếu để cho lão biến tài phú của thứ nữ mình đã sánh ngang với gia tộc giàu nhất ở Phàn Thành, thì không biết đó là phản ứng gì nữa. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Manh Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 5. Trên đường gặp Tuyết Lan. Cuối thu trời trong, không một bóng mây. Cái thái độ đáng ghét của bọn người Ngọc gia phải tới để chủ tử mình giữ được tâm trạng vui vẻ. Đám người Phong Trì đem đủ mọi cánh đi trước, ở bọn người đó lại phía sau. Chọn đi những đường núi, xe ngựa bình thường rất khó đi, hoặc là những đường nhỏ chỉ có thương nhân mới biết. Mọi người đều cho là đường do quan phủ tạo ra thì tốt. Nhưng không biết là trong lúc làm đường, rất nhiều phú hộ vì muốn bảo toàn đất đai nhà mình đã đút lót cho quan phủ không ít tiền để đổi tiến đường, làm cho đường vốn ngắn trở nên dài hơn rất nhiều. Không những tiêu tốn tiền của triều đình, dân công, tư nhân là được lợi không ít. Đường mà Phong Trì chọn đi đều là đường nhỏ, nhưng lại là đường đi ngắn nhất. Một ngày đi bằng hai ngày đi đường do quan phủ làm. Chỉ có điều đây là đường nhỏ gập ghềnh, xe ngựa đi hơi khó, cho nên bọn người đó dần dần bị bỏ xa. Xe ngựa đã được cải tạo lại, đi trên đường núi mà cứ như chạy trên đất bằng. Mọi người ngồi trên sàn xe đốt gấm thiêu hoa tinh xảo, nhìn ra hoa dại rực rỡ hai bên đường, cảm thấy rất vui vẻ. Ngọc Vân Kiện còn nhỏ nên rất hưng phấn, đối chỗ với Ngọc Trúc để nàng vào trong xe ngựa, còn mình thì ra đánh xe với Phong Trì. Tính thoảng vui vẻ cười rộ lên. Liệt thị mỉm cười nhìn nhi tử, tính thoảng cùng thanh nhi hát dân ca giang nam. Thấy mẫu thân và đệ đệ vui vẻ, Như Ca cũng vui lây. Kiếm trước mình vì thân phận là thứ nữ mà cảm thấy tương lai mờ mịt, các ngài buồn bận không vui, lại vì dung mạo bị hủy sau khi thành thân càng thêm lo lắng phu quân sẽ thay lòng đổi dạ. Lúc nào cũng như chim sợ cành cong, sống lại mới biết mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Bỏ xa che mặt ra, đang tựa vào thành xe ngủ một giấc. Bỗng nhiên, một thứ gì đó màu trắng từ trong rừng lao ra trước mũi xe. Phong Trì vội vàng giật mạnh dây cương cho ngựa dừng lại. Lại dừng đột ngột, xe ngựa lắc lư, làm mọi người sợ hãi kêu lên. Như Ca giật mình tỉnh giấc. Cái thanh trốn đang cầm roi ngựa sừng sững nhìn thứ đó, thì ra là một thú hoang có bộ lông trắng như tuyết, nhìn hơi giống chó sói, miệng đang ngậm một vật gì đó chắn trước đầu xe, phát ra tiếng rên nho nhỏ. Ngoài xe, ông quản gia ôm chặt Tiểu Vân Kiệt bị dọa đến mức mặt trắng bệch, cố gắng giữ chặt dây cương, ngựa bị kích động nhúc nhích không ngừng. Thấy có ngựa sắp dẫm lên người thú nhỏ, Như Ca phóng một sợi tơ bạc ra cũng lấy thú nhỏ kéo vào. Trúc Thanh và Phong quản gia trấn tĩnh lại, ngựa cũng không nhúc nhích nữa, tiếp tục đi về phía trước. Mọi người quay đầu lại nhìn thú hoang, trong lòng Như Ca không khỏi thầm than đẹp quá. Còn thú nhỏ có bộ lông thuần một màu trắng, vì bị đau mà đôi mắt màu xanh lam híp lại, dưới ánh mặt trời trông cứ như bảo thạch. Dù đang bị thương nhưng vẫn mơ hồ đổ ra sự cao quý khó nói thành lời. Mà lâu mọi người bị một tiếng gào của thú nhỏ phục hồi tinh thần lại. Ca nhi, đây rốt cuộc là con gì vậy? Liệt thị vừa kiểm tra vết trần da do va chạm trên người nhi tử Ngọng Vân Kiệt vừa tò mò hỏi. Hình như là Tuyết Lan ạ. Mấy năm trước nàng tình cờ thấy được trong một quyển sách cũ, trong truyền thuyết là một loại linh thú rất có linh tính, Như Ca sống hai đời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thấy Tuyết Lan hơi trung trung, Hình như rất khổ sở, Như Ca vội văng mạnh qua sợ cơ cho thú nhỏ kiểm tra vết thương trên thân thể Trúc Lan. Trúc Lan hình như biết được Như Ca có thiện ý, không cắn người mà nằm yên mềm mại như mèo nhỏ. Chân trướng của Trúc Lan bị xe ngựa đụng đầy một mảng da đang nhỏ máu, nhìn như bị trật khớp. Thấy Trúc Lan hơi dễ dụa, Như Ca sờ sờ trên đùi nó một chút. Trúc Lan bị đau kêu ô ô, không dám động đậy nữa. Mấy năm qua, Như Ca mặc dù có học qua y thuật, nhưng dùng chữa cho thú vật cũng không biết là được hay không. Nàng cẩn thận nắn lại khớp xương cho Trúc Lan, nhận lấy phấn chữa thương do Thanh Nhi đưa rắc lên vết thương đang chảy máu và dùng băng vải quấn lại. Thấy vết thương dần dần cầm máu, thở vào nhẹ nhõm. Ồ, rốt cuộc cũng xong. Nếu mắt thấy Trúc Lan đang nhắm mắt lười biếng nằm yên trên đùi mình, Như Ca không gọi có chút tức giận. Mình khẩn trương như vậy lo cho nó lại chẳng có chúng phản ứng nào, thực sự là súng vững vô tri mà. Đang nghĩ mình so sánh Tiếng Lan với dê bò gia súc thật là quá bất kính rồi. Dường như cảm nhận được nàng bất mãn, Trúc Lan mở mắt ra có cỏ tai nàng như đứa bé, tỏ vẻ cảm kích. Nhìn động tác nịnh nọn của thú nhỏ, Như Ca đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ, cúi đầu xem thử thú nhỏ đang ngậm vật gì trong miệng. Thì ra là linh chi tuyến sơn quý hiếm. Linh chi tuyết sơn này là một dưỡng liệu trong vạn linh đan. Nhìn hành động lúc nãy của thú nhỏ là biến linh chi này đã có chủ rồi, nàng có chút tiếc nuối. Như Ca lấy ra một sợi tơ vàng từ trong hộp trang điểm quấn lên hông của Tuyết Lan, đưa bàn tay đến trước miệng nó, ý bảo nhả vẫn trong miệng ra. Tuyết Lan chần chờ một lát rồi nhả linh chi vào tay nàng. Nàng đem linh chi cục chắn lên hông nó. Tư tỷ đe sờ nó được không? Ngọng Vân Kiệt dùng thanh âm non nớt nhẹ giọng hỏi, nhìn chầm chầm Tuyết Lan trên đùi Như Ca. Dù hỏi vậy nhưng tay đã đưa ra trước. Sau khi sắp chạm vào bộ lông của Tuyết Lan thì bị ánh mắt lạnh lẽo của nó dọa cho sợ hãi và rụt tay về. Liệt thị thấy vậy vội vàng ôm nhi tử để tránh dã thú nổi điên lên cắn người. Nhìn bộ dáng uất ức của đệ đệ, Như Ca đau lòng hết sức, cũng không quản Tuyết Lan có muốn hay không, đã đặt nó nằm lên nệm, kéo tay Vân Kiệt đặt lên lưng Tuyết Lan, cười nói, dĩ nhiên là được rồi. Kỳ quả là lần này Tuyết Lan chỉ hơi cựa cỡ thân một chút, không có phản ứng mãnh liệt như lúc nãy. Cũng may Vân Kiện xem như hiểu chuyện, chỉ sờ sờ hai cái liền trở về ngồi bên cạnh Liệt Thị, nhưng đôi mắt to long lanh vẫn như cũ nhìn chầm chầm Tuyết Lan không dời, khiến Tuyết Lan thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt. Như Ca thấy vậy có gõ đầu nó liền yên tĩnh lại, nhắm mắt nằm yên bên cạnh nàng. Mấy người Thanh Nhi được thị thấy vậy cảm thán thú nhỏ này rất có linh tính. Đến tối, xe ngựa dừng lại ở một khách điểm. Trúc Lan dù gì cũng là dạ thú, mang vào trong không tiện. Như Ca đành để nó lại trên xe, không muốn bên trong xe có mùi máu tanh. Nàng bèn kêu Tử Nhị mua một cân thịt bò khô cho nó. Đêm khuya yên tĩnh, mà chồng cả ngày, mọi người đều ngủ ngon lành. Vì chỉ có Như Ca trong mộng là những cảnh tâm tối, vô số người thóa mạc đi dễ. Hướng chuyện sau khi gả vào hầu phủ, mẫu thân mất, đệ đệ chết thảm, lời nói vô tình của phu quân. Ác mộng khiến nàng mê sảng đau đớn, khiến cả người nàng nóng lên cơ hồ muốn nhập ma. Không biết qua bao lâu, cửa sổ đập kịch liệt, làm Như Ca thức tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Như Ca lặng lẽ ngồi, thì ra, dù cố đè nén thế nào, chuyện xưa vẫn như cũ, vẫn cố minh tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.